Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 252, tiếng xấu rõ ràng. Góc truyện audio.com. Editor, Tâm Thường Lạc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Kiều Niệm Chiêu mở máy tính ra, nhìn thấy trên microblogging cái tên được tìm kiếm nóng sốt nhất chính là tên mình. Sợ tới mức làm rơi xuống vỡ nát cái ly nước bên bàn. Một mục tin tức kinh người trong một đêm đã sớm lan tràn khắp nơi trên mạng. Hầu như cùng thời điểm với Kiều Niệm Chiêu, không ít người trẻ tuổi, sáng sớm thức dậy, vừa uống sữa tươi, vừa mở máy tính ta, nhập vào trang web quen thuộc, đều thấy cùng một màu tin, bùng nổ thân phận con gái riêng nhà giàu của nữ ngôi sao giới giải trí điện ảnh và truyền hình. Người cha đó là đầu dòng ngành bất động sản ở thành phố S, trước kia quyến rũ chồng chưa cưới của chị gái. Về sau lại dụ dỗ anh họ, chưa kết hôn mà có con không biết cha là ai. Còn mẹ ruột cũng là tiểu tam đi lên. Dưới tựa đề vô cùng bắt mắt, là một bản báo cáo xét nghiệm có thai của một bệnh viện phụ sản tư trong thành phố S, rõ ràng cho thấy có người cố tình nhúng tay vào. Phía trên tên bệnh viện và bác sĩ trưởng khoa được gạch đi. Nhưng ba chữ Kiều Niệm Chiêu lại vô cùng nổi bật, người viết cố ý dùng màu đỏ vẽ lên vòng tròn, còn gạch đỏ dưới dòng chữ xác nhận có thai, dường như là sợ bạn bè trên mạng nghi ngờ. Bên cạnh còn phụ họa thêm một tấm hình, từ góc độ chụp của bức ảnh, xem ra hẳn là xuất từ camera trong hành lang bệnh viện. Có phần hơi mờ, nhưng Kiều Niệm Chiêu trước đó là nhân vật của công chúng. Dẫn đến hình tượng cá nhân đi sâu vào lòng người, rất nhiều người ái mộ cũng đã nhận ra chính là cô ta. Phía dưới mẩu tin tức này, sớm đã có vài trăm người cùng để lại lời nhắn, trên trang chính của Bách Khoa, ba chữ Kiều Niệm Chiêu cũng xuất hiện ở phần tin tức dẫn đầu. Không ít báo mạng tranh nhau đưa tin, một loạt tin không biết thiệt giả này được trình bày đầy đủ cặn kẽ bị truyền đi có mũi có mắt. Nói là vu khống cũng ít có người tin, thậm chí còn có trang web vì kiếm lấy số lượng lượt xem. Bắt đầu bịa đặt một vài tin tức, sau khi Kiều Niệm Chiêu tìm tòi lật xem vài trang tin. Trên mạng lại xuất hiện thêm mấy tin tức mới, làm con người ta biến tính, lúc những từ gái điếm xuất hiện trong tầm mắt của cô ta. Cô ta thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, tức giận đến quét rơi xuống hết đồ trang trí trên bàn. Kiều Niệm Chiêu đã từng quay phim nên khó tránh khỏi từng bị lộ hàng qua ống kính. Lúc này, lại bị những kẻ có ý lấy ra, PS cô ta cùng người khác phái ở chung một chỗ. Hoặc là PS mặt của cô ta PS lên trên mặt một vài nữ diễn viên đảo quốc. Thường TQ chỉ nước Nhật, chế tạo ra đủ loại ảnh khiêu dâm cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời, xì, căng, đan bay đầy trời. Mà làm người khác chú ý nhất là một tấm hình cô ta và Tôn Hạo ôm nhau. Trong tấm ảnh, Tôn Hạo nghiêng đầu hôn một cái lên trán của cô ta. Vừa vặn bị người khác bắt được cảnh này, Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy bối cảnh căn phòng trong tấm ảnh của Tôn Hạo bị lộ ra. Giận đến kêu a a lên, thì ra là vẫn có người âm thầm theo dõi cô ta. Nếu như chẳng qua là một tấm ảnh cũng còn được, phía dưới tấm ảnh còn chú thích. Nói Kiều Niệm Chiêu sau khi bị Tô Hành Phong vứt bỏ. Khó nhịn cô đơn lạnh lẽo, trường kỳ quen với các tụ điểm chơi đêm, cùng Tôn Hạo tình cờ quen biết, đã đưa đẩy quyến rũ rồi ở cùng một chỗ, lại nói tiếp Tôn Hạo chính là anh họ xa của cô ta. Người viết còn dõng dạc tố cáo Kiều Niệm Chiêu hoa dương lưỡng lờ. Thuộc dạng hoa bướm thiếu đàn ông thì sống không được, thích nhất cũng là cướp đoạt bạn trai của người khác. Ở dưới mắt người bạn gái chính thức ngầm tư thông, trong lúc nhất thời, trên Internet đầy lời mắng chửi, cho dù lúc đầu còn có vài người lên tiếng nói giúp cô ta. Nhưng ngay sau đó lại bị những người khác lật tẩy đó đều là người hâm mộ trung thành của cô ta tác động đến. Cuối cùng đều chán nản mà bỏ chạy, những tin tức này đã tung ra ngoài vào rạng sáng. Cho nên, lúc này Kiều Niệm Chiêu phát hiện rồi muốn đi sắp xếp để thủ tiêu cũng đã trễ. Cũng không ít người hâm mộ trung thành của các nam nghệ sĩ bắt đầu giận dữ mắng mỏ cô ta chẳng biết xấu hổ. con có ai đi tự xưng là nhân viên làm việc cho đoàn phim Tàu Cao lúc trước khi Kiều Niệm chưa còn quay phim đã có những lời lẽ và việc làm thiếu đứng đắn ra. Sao, cho nên, rất nhanh đã có các nam nghệ sĩ và đạo diễn, quản lý đoàn phim lên tiếng công khai vạch rõ ranh giới với Kiều Niệm Chiêu. Chỉ mấy giờ ngắn ngủi, Kiều Niệm Chiêu đã nằm ở tình cảnh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt chê cười cô ta. Nhưng lại không có một ai còn dám đứng ra nói một câu công đạo cho cô ta. Cô ta nhìn sang những bức ảnh khiêu dâm kích tình khiến người ta nôn mửa. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, uổng công cô ta sáng nay thức dậy, còn đi xuống dưới lầu đi dạo một vòng, đối mặt với những cái nhìn của người khác dành cho mình. Còn tự nhận là khéo léo đúng mực mà mỉm cười. Bây giờ nghĩ lại, những người đó đâu nào là đang nhìn cô ta bởi bề ngoài xinh đẹp hay là muốn chào hỏi cô ta. Đơn giản là nhìn thấy những tin tức này trên web, đang dùng ánh mắt khác thường mà quan sát cô ta hoặc là âm thầm khinh bỉ cô ta. Sự thân thiện của cô ta ở trong mắt bọn họ, có phải là một loại hành vi khiến họ muốn cười đến rụng răng hay không? Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Kiều Niệm Chiêu cố gắng khắc chế cảm xúc tức giận của mình. Liếc nhìn mã số phía trên, là người đại diện trước kia của cô ta gọi tới. Cô ta chần chờ một hồi mới nhận nghe. Niệm Chiêu, bây giờ cô ở đâu thế? Đã xem tin tức trên web chưa? Thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Người đại diện mở miệng chính là liên tiếp hỏi. Kiều Niệm Chiêu nhức đầu được không nhịn được, không khỏi đề cao âm lượng. Tôi nói cô xong chưa? Nếu như tôi biết, bây giờ tôi còn ngồi ở chỗ này xem sao? Người đại diện nhất thời không lên tiếng. Kiều Niệm Chiêu sau khi giống xong thì tỉnh táo lại. Mới ý thức tới mình đã chốt giận sang người khác rồi. Lại buông mềm giọng nói tạ lỗi. Ngại quá, tâm trạng của tôi không tốt lắm. Người đại diện dừng một chút, mới nói tiếp, tôi có thể thông cảm. Bất quá Niệm Chiêu, mới vừa rồi có mấy công ty mà cô có hợp đồng làm đại diện gọi điện thoại tới đây. Bọn họ cũng đã xem tin tức hôm nay. Họ nói gì, Kiều Niệm Chiêu mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Bọn họ nói, trong lúc cô đang làm gương mặt đại diện lại hủy hoại hình tượng người của công chúng. Gián tiếp mà tổn hại lợi ích của công ty bọn họ. Bọn họ sẽ thông qua luật sư mà gửi công văn để kiện cô. Yêu cầu bồi thường tiền trái với hợp đồng. Tại sao có thể như vậy? Ban đầu lúc ký hợp đồng cũng không có điều này mà. Kiều Niệm Chiêu không thể tin được. Đứng bật dậy, cái ghế sau lưng ngã lật trên mặt đất. Cô ta cầm lấy điện thoại di động đi ra ngoài, đôi chân vẫn không nhịn được mà run lên, nếu quả thật phải bồi thường, vậy sẽ là một con số rất lớn, mặc dù mấy năm nay nhờ phim ảnh cô ta cũng có không ít tiền để dành. Nhưng vĩnh viễn sẽ không đủ bồi thường hợp đồng cho nhiều công ty như vậy. Rốt cuộc là người nào? Là ai ở sau lưng dùng trăm phương ngàn kế mà đối phó cô ta như vậy? Kiều Niệm Chiêu vừa ra khỏi cửa, lại cùng Bạch Phu Nhân đang đi tới mà chạm thẳng mặt. Bạch Phu Nhân hai ngày nay vì con gái buồn lo, tinh thần không được tốt, vào lúc này nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu, lửa giận không khỏi bộc phát, nếu không phải tại con hồ ly tinh này, nửa đời sau con gái bà cũng sẽ không bị thiệt ở đây. Kiều Niệm Chiêu trong lúc nhìn đến ánh mắt oán hận của Bạch Phu Nhân như muốn giết người. Thì bừng tỉnh đại ngộ, là nhà họ Bạch, nhất định là nhà họ Bạch đã dở những trò thủ đoạn hèn hạ. Ở trên mạng thao túng những tin tức bịa đặt, chấm, nhưng Kiều Niệm Chiêu vội vã đi tìm Cận Chiêu Đông. Giờ phút này cũng lười phải một người một ngựa chống lại Bạch Phu Nhân. Cô ta tức giận nhìn Bạch Phu Nhân chằm chằm, chó khôn không cản đường. Tránh ra, sắc mặt Bạch Phu Nhân trầm xuống, cười lạnh. Tôi thật hiếu kỳ Cận Đồng dạy con gái thế nào, lại có thể dạy ra da mặt của cô thành hỗn láo như vậy. Làm ra chuyện mất thể diện như vậy còn không biết xấu hổ mà dám đi ra ngoài. Dường như Kiều Niệm Chiêu bị dẫm phải đuôi nên tức giận nói. Bà già này, sáng sớm bị nổi điên cái gì vậy? Tôi nổi điên, Bạch Phu Nhân cười lạnh, liếc xéo Kiều Niệm Chiêu đang dương nanh múa vuốt. Kiều Niệm Chiêu! Cô không xem những tin tức kia sao? Bây giờ, trong cái khách sạn này, Ai mà không biết những chuyện xấu xa đầy thủ đoạn của cô chứ? Bạch phu nhân chặn đường đi của cô ta lại. Cơn bực tức nghẹn ở lồng ngực mãi không đi. Còn mang thai, ai biết đứa bé này là của ai? Cũng chỉ loại phụ nữ không biết xấu hổ. Ai cũng có thể lấy làm chồng. Envy, nhân tẫn khả phu, như cô mới có ý sinh ra cái loại con hoang này. Không bằng cô nói cho tôi biết, trước khi cô mang thai đứa bé này đã bị người nào qua tay rồi. Lúc này, trên hành lang đã có một số người, đều tò mò nhìn sang đây. Chỉ cần liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra Kiều Niệm Chiêu chính là nhân vật chính trang đầu trên các báo mạng ngày hôm nay. Dừng lại ở nơi đó mà thì thầm nói này nói nọ. Gương mặt Kiều Niệm Chiêu sung huyết đỏ bừng. Bạch phu nhân chán ghét mà liếc cô ta một cái. Xoay người nhìn sang những người khác. Rồi mới chậm rãi mà dừng tầm mắt khinh bỉ lên trên người Kiều Niệm Chiêu khiến cô ta nhục nhã chịu không nổi. Trước khi không làm rõ được cha của đứa nhỏ là ai. Tôi khuyên Kiều Tiểu Thư vẫn nên len lén bỏ đứa con đi cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra. Kiều Niệm Chiêu cảm giác được những ánh mắt của những người chung quanh như muốn thiêu đốt mình thành tro bụi. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, mà Bạch phu nhân lại hung hăng đụng xuống vai của cô ta một cái. Rồi đi lướt qua cô ta, Kiều Niệm Chiêu lảo đảo lui về phía sau, thoáng không chú ý đã trật chân té xuống thảm, ngã nhào trên mặt đất. Cô ta ngẩng đầu lên, xung quanh mình đều là những ánh mắt xem thường đầy chán ghét. Từng người một, đưa mắt nhìn xuống cô ta, làm như là những vị thần cao cao tại thượng đang quan sát con chuột bẩn thỉu hèn mọn. Kiều Niệm Chiêu rốt cuộc bất chấp chỗ mắt cá chân đau đớn. Mạnh mẽ chống tường đứng lên, nhanh chóng đuổi theo Bạch phu nhân, ngón tay siết lấy cánh tay Bạch phu nhân thật chặt, trợn to hai mắt, mặt mũi vặn vẹo, quát to the thế, bà phải nói rõ cho tôi, nói rõ. Bạch phu nhân chịu đựng đau đớn trên cánh tay, nhạo báng, còn cần tôi nói sao? Trên web đều đã viết rõ ràng, bây giờ còn giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì? Sẽ chỉ khiến người ta nhìn mà muốn ói. Bạch phu nhân mới vừa nói xong, Kiều Niệm Chiêu đã phất một cái tát tới. Thì ra thật sự là do bà làm, Bạch phu nhân bất thình lình bị ăn một cái tát, mái tóc vốn được cắt tỉa chỉnh tề bị làm cho rối tung rối bù. Bà ta nhìn chằm chằm Kiều Niệm Chiêu vành mắt cũng đã đỏ hồng. Lý nào ở nơi này để thua thiệt một đứa vãn bối? Đợi kịp phản ứng, Bạch phu nhân lập tức xông lên nắm chặt cổ Kiều Niệm Chiêu. Chết đi đồ không biết xấu hổ, quyến rũ ai không quyến rũ, hết lần này tới lần khác cứ quấn lấy con rể tao không thà. Mày là mấy đời không có đàn ông, cứ như vậy không thể chờ đợi mà bám dính. Không biết xấu hổ, đồ con đàn bà phóng túng dâm loạn, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, nhất định là bà đã hại tôi. Những điều này đều không phải là thật sự, là bà đang vu khống cho tôi. Bạch phu nhân vừa cùng cô ta vặn đánh vừa mắng to. Vu khống, mày cái đồ con điếm nhỏ, còn cần tao vu khống sao? Mẹ mày là cái dạng gì? Mày so với ai khác cũng đã rõ ràng. Bằng không thế nào lại sinh ra mày đây? Mày chính là thừa kế bản lĩnh quyến rũ đàn ông của mẹ mày. Hôm nay, tao sẽ xé rách cái mặt nạ giả dối của mày ra. Để cho mọi người nhìn xem cái gì gọi là làm điếm còn muốn lập đền thờ. Giữa hành lang người tới xem cuộc vui càng lúc càng nhiều. Nhưng không có ai tiến lên khuyên can, đều chỉ vào Kiều Niệm Chiêu chỉ trò trò, cũng có không ít danh viện. Khinh bỉ mà bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, tại sao có thể có loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy? Ai nha, tôi thế nào lại ở cùng tầng với thứ người như thế chứ? Thật là xúi quẩy chết đi. Không được, tôi phải đi tìm quản lý khách sạn, lập tức đổi phòng cho tôi. Nếu không đem tôi cùng loại người này nhập làm một, tôi sau này làm thế nào đi ra ngoài gặp người nữa? Thật may là tôi không có em gái. Nếu không cũng tới giành bạn trai của tôi thì biết làm sao đây. Thật là gia môn bất hạnh, có con gái như vậy. Để tôi xem, cái ông chủ tịch cận đó sự nghiệp còn có thể đi xa được không? Vị cận phu nhân trước kia kể ra cũng thật tốt. Nếu là tôi, đã lập tức bóp chết cô ta lúc cô ta vừa mới ra đời cho rồi. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh chửi rủa ác độc bao vây lấy Kiều Niệm Chiêu. Hết chương.